Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện mang tựa đề Vong hồn đáng sợ của tác giả Thanh Hùng. Dị chuyện kể về nạn đói năm 1945, khi nhiều người dân của tỉnh Thái Bình khi đó đã phải chống chọi với cái nạn đói năm ấy. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện rất hay này cùng với Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Câu chuyện dựa trên tư liệu của nạn đói lịch sử năm 1945. Mọi mốc lịch sử và địa điểm đều hoàn toàn đúng, chỉ thêm vào yếu tố kinh dị và lời văn của tác giả, không phê phán, tổ chức hay bất kỳ cá nhân nào. Chào các bạn, tôi tên là Hào. Tôi được cha mẹ tôi sinh ra trước 4 năm, khi miền Bắc nước ta vừa bước vào cuộc khủng hoảng tột cùng, đó là nạn đói lịch sử năm 1945. Thuở ấy, tỉnh Thái Bình là tỉnh có số người chết vì đói nhiều nhất trong nạn đói. Đi đâu cũng thấy nhiều người chết đói. Năm tôi 4 tuổi là năm 1945, nạn đói kéo dài khắp mấy tỉnh, khắp nơi người người đói ăn, kéo nhau đi tìm thức ăn. Đi đến đâu thì ở đó đều đã bị chết đói cả. Không có ăn thì đi tiếp. Người chết thì nằm la liệt ở khắp các con đường liên thôn, liên xã và liên huyện. Nhà tôi lúc này có bố mẹ và hai chị gái trước tôi. Năm nay, một chị lên 12 tuổi, một chị thì lên 10 tuổi, còn tôi là em út mới 3 tuổi. Nhà tôi nằm ở một xã nghèo huyện Kiến Sương. Xung quanh nhà tôi, hàng xóm chẳng còn lại là mấy người. Nhà thì chết đói nhăn răng ra, nhà thì kéo nhau đi xã khác, huyện khác để mà kiếm cái ăn qua cơn đói. Nhà tôi đợt nạn đói cũng đói ăn chậm chậm, trong nhà chẳng còn cái gì có thể ăn được. Đợt trước mẹ tôi có cất được một ít cám xay bằng vỏ trấu, rồi đợt đói đến, bà đi xay thêm một ít ngô để mà trộn vào nhau. Mỗi bữa ăn nấu một bò lon sữa hộp cám. Nói cho ai là nấu, chứ một bò thì được bao nhiêu so với 5 miệng ăn. Nước nhiều hơn là cám, nhưng mà chị em chúng tôi cũng cảm thấy may mắn là còn có cái để mà ăn qua ngày. Và chúng tôi vẫn còn sống được. Chỉ tiếc là nhà bác họ tôi cách nhà tôi 2 căn nhà nữa. Nhà bác ấy nghèo lắm. Mà bác gái thì lại hay đau ốm. Nhà thì rõ đông con, tận 6 đứa con lận. Nạn đói đến cả nhà thì thi nhau đi kiếm cái ăn. Ai kiếm được cái gì thì tự mà xử luôn. Tôi vẫn nhớ giữa tháng 4 năm 1945, nhà tôi đang xì sụp húp cháo cám, thì nghe bác Lân, bác họ của tôi chạy qua nhà tôi khóc bù lu bù loa. Chú Hải ơi! Chú Hải ơi, cứu con tôi với! Ba chị em nhà nó bị ngộ độc rồi! Bố tôi ném cái bát cháo cám xuống chạy xuống ngay. Mẹ tôi thì cũng tất tả chạy theo. Lúc đó tôi còn còi cọc lắm, bé như con chó con thôi mà. Nhưng mà chạy rõ là nhanh nhá. Ngày đó mẹ tôi nói cho tôi biết đi sớm, chạy sớm, nhưng mà còi cọc mãi không lớn được. Nạn đói đến nhìn tôi chỉ còn da bọc xương mà thôi. Tôi và mẹ tôi chạy theo bố qua nhà của bác Lân. Vừa vào cái nhà rách nát của bác Lân thì đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết. Tại sao mấy đứa nó ra nông nỗi như thế này chứ? Tại sao bây giờ anh chị mới sang gọi tôi? Nói thêm một chút về bố tôi. Bố tôi trước có qua Trung Quốc một thời gian, nên có biết chút đỉnh gọi là chữa bệnh. Mấy cái mẹo của người Hoa rất hay. Bố tôi qua nhà bác Lân nhìn ba đứa con nhà bác một cái là ông đã biết bị ngộ độc rồi. Chắc là ăn phải cái gì đó khá độc. Nghe bố tôi hỏi như thế thì lúc này bác Lân mới nói. Chúng nó dẫn nhau đi ra đồng kiếm ăn. Mấy người lớn chạy về nói bọn nó xỉu ở ngoài đồng ấy. Tôi chạy ra thì thấy bọn nó người tím ngắt lại không có thở nữa. Còn sót lại mấy cái đuôi này. Bác Lân chìa ra mấy cái đuôi. Tôi nhìn thì không biết là đuôi con gì. Bố tôi cầm lên xem. Rồi thì đưa lên mũi ngửi mấy cái rồi ném đi nói. Trời ơi là trời. Sao lại ác độc vậy chứ? Bọn trẻ có tội tình gì? Đây là đuôi con rắn cạp nong cạp nia. Rất độc. Chắc là bọn nó ăn được ổ rồi nướng ăn đây mà. Trên đuôi vẫn còn thấy cái vện vằn đỏ đây này. Rắn này độc lắm. Không có ăn được. Chắc là bọn nó ăn cả đầu rắn rồi. Nên cái đuôi vẫn còn nghe thấy mùi khét cháy. Nghe bố tôi nói, nhà bác Lân ôm xác của ba đứa con vào trong lòng mà khóc nức nở. Ngôi nhà siêu vẹo vang lên tiếng khóc ai oán não nề. Đám tang của ba đứa con nhà bác Lân diễn ra một cách chóng vánh, cũng chẳng có ai tiễn đưa, chẳng có mâm cao cỗ đầy gì cả. Chỉ có tấm chiếu rách bọc ba đứa lại, rồi cùng một chỗ ném chôn xuống. Mẹ tôi thương tình, đem cho hai bát cám nấu cháo lên, thắp trên mộ nén hương. Ba đứa con nhà bác Lân chết là ba đứa sát nhau, chị Bình, chị Lài và anh Hậu. Còn ba đứa sau thì đứa thứ tư lớn hơn tôi 2 tuổi. Và hai đứa sau, một đứa thua tôi 1 tuổi. Đứa út hình như nó sinh đầu năm 1944 thì phải. Nhà tôi cũng đã qua chia buồn cùng nhà bác Lân. Bớt 2 bọ cám là mất 1 ngày ăn. Nhưng bố tôi nói, nghĩa cử là nghĩa tận, dù gì cũng cùng chung 1 dòng cả. Đợt đó, qua đi cái nạn đói hoành hành dữ dội, trong làng tôi bây giờ phải gọi là cái tên làng ma thì đúng hơn. Nhà bò không nhiều hơn là người ở, chỉ còn có mấy con chó, con mèo chưa bị bắt làm thịt chạy loanh quanh ở trong làng. Mấy con mèo đói mốc đói meo, cái bụng thì lép kẹp, ban đêm chúng đuổi nhau chạy ngoài đồng, kêu chí chóe như là tiếng con nít khóc vậy. Nhà bác Lân tôi vì đói quá, không có cầm cự được nữa, dắt díu nhau bỏ đi nơi khác, nhưng cũng chẳng biết nơi nào. Sau này thì tôi mới biết nhà bác ấy chết đói ở đâu, trên thị trấn Vũ Thư bây giờ ấy. Nhà tôi vẫn còn cầm cự được với số cám còn ít ỏi. Bố mẹ tôi thì vẫn thay nhau đi bòn mót những ruộng rau muống, những cái lá rau lang, rau má còn sót lại về luộc lên ăn thay trừ bữa. Nhưng rồi đến lúc cũng đã hết thức ăn. Đi ra đồng đào chuột thì xác người chết nằm lăn lóc ở ngoài đồng, nằm phơi nắng, bụng thì trương phình lên nghe mùi thối nồng. Có xác thì bị chó hay mèo cắn xé toạc cả bụng, ruột thì lòi ra cả bên ngoài, chẳng ai thèm chôn. Ban đêm khi màn đêm xuống, ở bên ngoài có những âm thanh than khóc ai oán. Nhiều đêm tôi nghe thấy đều thắc mắc ở trong đầu nửa đêm, rồi ai còn đi ra ngoài đó. Sau này tôi mới biết đó là những oan hồn của những vong ma đói. Những người còn lại trong làng dần dần cũng bỏ đi hết, chẳng còn ai cả, chỉ còn duy nhất gia đình tôi. Bây giờ cả ngôi làng nhìn lại, ban ngày thì mùi khói, mùi thối của xác người bay vất vưởng như chốn âm ti địa ngục. Ban đêm thì tiếng mèo kêu, chó sủa như những tiếng khóc ai oán giữa màn đêm vậy. Cái nạn đói đó cướp đi sinh mạng của những người trong làng tôi gần hết. Ấy thế mà gia đình tôi sống sót qua nạn đói một cách kỳ tích. Khi lương thực tiếp tế về làng thì cũng đã qua năm 1946. Bố mẹ tôi bắt đầu cày cấy. Tôi nhớ nhà tôi ở đó đến những năm 1954, chế độ cải cách ruộng đất lan tỏa. Bố mẹ tôi không biết vì sao lại có quyết định mới đó là đi nơi khác ở, vì ở nơi này chẳng còn ai thân thích cả. Ở huyện khác, mẹ tôi vẫn còn người thân. Thế là cuộc di cư đi xa lần đầu tiên của nhà tôi bắt đầu. Tôi vẫn nhớ mùa xuân năm 1954 qua đi. Bố mẹ tôi và hai chị của tôi bắt đầu thu dọn quần áo, bỏ vào hai cái bao sắc rắn. Cố nhặt hết những cái gì có thể mang đi, xoong nồi, bát đĩa thì nhét hết vào bao đem đi sạch. Chỉ còn cái nhà rột nát trơ khung. Nhìn căn nhà lần cuối cùng, 5 người nhà chúng tôi đi bộ theo con đường mòn ra khỏi làng. Lúc này trong làng cũng đã có đâu hơn 10 hộ dân thôi. Đất vườn bố mẹ tôi bỏ đó. Chúng tôi cứ đi bộ như vậy, đi mãi, mệt thì nghỉ, nấu cơm ở giữa đường ăn với muối vừng, khát thì xin nước uống, tối thì nằm ở đường mà ngủ. Chẳng biết chúng tôi đi hết bao nhiêu thời gian. Một ngày nhà tôi đến một con sông, bố tôi nói. Bây giờ nhà mình đi dọc con sông này, mấy hôm nữa sẽ đến nhà bác gái của mẹ thôi. Các con mệt thì nghỉ đã đi. Nhà chúng tôi nghỉ ở cạnh bờ sông, xung quanh toàn là rau và sậy rậm rịt. Bố tôi chặt một ít cây lau lót xuống đất, cách bờ sông một đoạn để nằm. Chẳng biết là ông kiếm đâu mấy cái dây câu cá, quấn vào cục đá, rồi ném đại xuống nước cạnh bờ sông. Mẹ tôi và hai chị thì nấu cơm, chỉ có tôi rảnh rang. Tôi đi lang thang dọc bờ sông, ngó nghiêng bên này, bên kia. Nơi này thì rất là hoang vắng, chẳng thấy có dấu chân người qua lại, cũng chẳng có thuyền bè gì cả. Trời cũng bắt đầu sẩm tối, tôi đi cũng khá xa chỗ nghỉ chân, nên bắt đầu quay lại. Trời muộn, gió từ sông thổi hắt lên, nghe run hết cả người. Đang đi bỗng nhiên có một đứa nhỏ cỡ tuổi tôi lao ra từ bên cái bụi sậy xuống trước mặt tôi rồi nói. Ê, mày là thằng nào mà tối rồi còn lang thang ở đây vậy? Tôi thấy nó hỏi thì cũng cương lên rồi nói lại. Nhà tao ở nơi khác đến, đi qua nơi này mệt thì nghỉ chân. Tao đi dạo quanh ở đây, mày là cái thằng nào vậy? Thằng đối diện thấy tôi cương, nó nói. Nhà tao ở gần đây, tao tưởng mày là mấy thằng xóm dưới lên đây quậy phá. Thế nhà mày có xa không? Đến đây để làm gì thế? Tôi đã trả lời. Nhà tao ở xa lắm. Đang qua nhà bác gái bên nhà mẹ tao. Chẳng biết là ở đâu nữa mà đi mấy ngày rồi. Thế Thế mày ở đâu mà ra đây giờ này? Trời cũng chập choạng tối nên tôi không thể nhìn rõ mặt của thằng đối diện. Nghe tôi hỏi như vậy thì nó nói: "Ta tên là Tú. Thôi, ta tắm cái đã, không có muộn rồi." Nói xong, vỗ vai tôi một cái rồi nó lao xuống dưới dòng sông, làm cho tôi chẳng thấy nó đâu cả. Một lúc sau thì chỉ thấy cái đầu của nó nhấp nhô một cách có một đoạn. Mà lạ là khi nãy nó vỗ vai tôi thì cái tay của nó lạnh ngắt luôn. Đang ngẩn người thì vừa lúc đó có tiếng gọi ý ới của bố mẹ tôi. "Hào ơi! Hào ơi! Con ở đâu vậy? Hào!" Tôi nghe thấy thế thì biết bố mẹ đang lo lắng cho tôi nên đã đi tìm. Tôi lên tiếng đáp lại: "Dạ bố mẹ ơi! Con ở đây này!" Tôi đứng yên tại chỗ vì thấy bố mẹ đã đến gần. Vừa thấy tôi, mẹ tôi vỗ cho mấy cái vào mông rồi quát: "Cái thằng kia, mày đi đâu mà để mẹ với bố lo lắm biết không hả con? Khu này hoang vắng, ra đây làm cái gì vậy? Thôi quay lại chỗ hai chị em đi." Tôi nói: "Con đi dạo một tí, con vừa mới gặp thằng Tú nhà ở đây này, nó vừa mới nhảy xuống sông tắm đó ạ." Tôi quay ra chỗ lúc nãy thằng Tú nhảy xuống tắm, lạ thay, chẳng thấy nó ở đâu nữa cả. Bố tôi vỗ đầu tôi một cái rồi nói: "Mày bị mơ ngủ à con? Bán kính khu này, cả 3-4 cây số làm gì có nhà dân mà mày bảo gặp thằng Tú nào ở đây?" Tôi nghe bố nói như thế thì chẳng dám nói thêm gì nữa. Vừa đi theo bố mẹ, vừa ngoái đầu lại nhìn ra phía đằng sau. Xem thằng Tú có ló đầu lên khỏi mặt nước như lúc nãy nữa không. Nhưng mà bây giờ đã quá tối, không có còn thấy gì nữa. Phía sau ba người đang đi, chẳng có ai biết rằng có một cái đầu con nít đang nhấp nhô giữa dòng sông lạnh ngắt. Tôi theo bố mẹ về đến chỗ nghỉ chân. Hóa ra bố tôi chặt mấy cái cây lau sậy để làm thành cái lều. Bố tôi nói: "Đêm cạnh bờ sông rất lạnh, cho nên phải dựng lều ngủ mới ấm. Thôi, mấy đứa ăn cơm đi mà ngủ. Sáng mai nếu mà có thuyền đi qua, thì ta xin quá giang một đoạn cho đỡ mỏi chân." Cả nhà tôi quây quần bên đống lửa cháy đỏ rực. Cả vùng sông nước rộng lớn mênh mông này, ánh lửa nhỏ bé của gia đình tôi lóe lên giữa màn đêm đen. Sau khi ăn xong, nhà tôi dọn dẹp rồi chui vào trong cái lều bằng sậy ngủ. Bố tôi làm rất kỳ công, cho nên chắc chắn và kín gió. Gạt đống lửa đến gần lều một chút, bố tôi thêm mấy khúc củi giạt ở bờ sông lên chất thêm vào, rồi lấy mấy viên đá to chặn xung quanh khỏi lửa cháy ra chỗ khác. Kéo cái cánh cửa cột bằng mấy cái cây sậy lại, nhà tôi chìm vào trong giấc ngủ say. Đến gần 4 giờ sáng gì đó, tôi mót đi vệ sinh, thấy ánh lửa ở bên ngoài vẫn còn sáng, cho nên tôi đã chui ra ngoài đi vệ sinh. Vừa chui ra khỏi cái lều, tôi thấy có một người vụt chạy qua ra xa rồi mất hút. Tôi nhìn ra được cái áo đó giống y đúc cái áo lúc chiều mà thằng Tú đã gặp tôi. Máu chó nổi lên tôi hét: "Ê, thằng kia, mày lọ mọ gì quanh đây làm gì? Tính ăn cắp gì à? Đứng lại cho tao." Khi tôi la lên như vậy thì cái bóng đó, lưng của nó cũng đã khuất khỏi tầm sáng của đống lửa chiếu ra. Tôi chỉ nghe đến bõm một cái rõ to. Tôi chạy ra nhặt một cục đá lớn, ném về phía đó. Chỉ nghe bịch một cái, hòn đá rơi vào đất. Tôi lại nhặt thêm một hòn đá nữa, ném vào bóng tối, nghe tiếng bõm một tiếng. Rồi bố mẹ tôi ngủ ở trong lều nghe thấy tiếng tôi hét thì bật dậy chạy ra bố tôi quát: "Cái thằng giặc kia, mày biết mấy giờ rồi không mà la hét om sòm vậy à con? Sao không chịu đi ngủ mà ra đây làm gì? Bố nói với mày rồi, quanh đây làm gì có người mà mày cứ la ai vậy hả?" Tôi thấy bố tôi quát thì tôi cũng cáu lại: "Con dậy đi vệ sinh, có thấy đứa nào nó ngồi ở đống lửa nhà mình nên con mới la mà." Bố tôi và mẹ tôi đi ra nhìn đống lửa. Đúng là cách đó một đoạn có dấu chân đất vừa chạy hướng ra ngoài kia thật. Bố tôi lẩm nhẩm: "Lạ nhỉ, ngày xưa anh cũng đi qua đây một lần rồi, khu vực xung quanh đây làm gì có nhà ai mà có dấu chân con nít ở đây được chứ. Thôi, mọi người vào đi ngủ đi. Thằng Hào lần sau có chuyện gì thì kêu bố mẹ ra nghe con. Đừng có làm liều nghe chưa. Lỡ may có chuyện gì xảy ra với bố mẹ trở tay không có kịp nghe chưa." Tôi gật đầu một cái rồi lại chui lều ngủ tiếp. Sáng sớm đang ngủ thì nghe thấy ồn ào từ xa. Bố tôi vội bật dậy gọi cả nhà dậy: "Dậy mẹ nó ơi, các con dậy đi nào. Bố nghe thấy có tiếng thuyền chạy qua nhanh nào, ra xem xin có được họ đi qua quá giang một đoạn không." Cả nhà tôi bật dậy, bố tôi và tôi chạy ra ngoài bờ sông nhìn thì thấy từ xa có một con thuyền chở hàng khá lớn đang tiến lại gần. Tiếng máy thuyền kêu ầm ầm, mẹ tôi và hai chị thu dọn đồ đạc vừa xong thì con tàu đã tới nơi. Bố tôi cầm mấy cây sậy đưa qua đưa lại cho họ thấy. Cuối cùng thì con thuyền cũng đi chậm lại, rồi tiếng máy nhỏ dần. Có người trên thuyền nhìn ra rồi hỏi lớn. Anh chị có việc gì đấy? Bố tôi hét to. Anh có về Vũ Thư không? Cho tôi quá giang với vợ chồng tôi đi từ bến Kiến Sương qua đây. Muốn về Vũ Thư. Người lái thuyền quay vào một lúc rồi quay ra hét to. Đợi tôi một chút, tôi đánh thuyền vào. Một lúc sau thì thuyền cập gần sát bờ. Bố tôi cõng tôi ra đưa lên thuyền, được bác chủ thuyền kéo lên thuyền. Rồi bố tôi tiếp tục cõng hai chị em gái tôi ra. Cuối cùng thì ông vào cõng hai bao đồ bỏ lên thuyền. Chiếc thuyền rời bờ, tôi quan sát chiếc thuyền này. Nó dùng để chở một ít đồ gì mà nhìn mãi tôi không nhận ra là thứ gì cả. Bố tôi thì vào trong nói chuyện với bác chủ thuyền. Bây giờ tôi mới biết nhà tôi đã đến huyện Vũ Thư, nhưng chỉ mới đầu huyện mà thôi. Và giờ tôi mới biết con sông tôi đang đi là sông Kiến Giang, cũng là xương sống của một vùng rộng lớn của tỉnh Thái Bình. Nhà chúng tôi ngồi chờ thuyền của bác lái thuyền. Nhà bác cũng ở Vũ Thư, bác chuyên chở thuê cho người ta, lâu lâu lấy đồ đi xuôi ngược, bán buôn kiếm tiền. Nhà tôi lên thuyền được một lúc, tính tôi hay tò mò nên nhìn đông, ngó tây, chạy mũi thuyền này qua mũi thuyền kia. Sau khi giới thiệu sơ qua thì tôi cũng mới biết bác ấy tên là Hòe. Bác Hòe thấy tôi chạy nhảy như vậy, bác nói. Thằng Hào phải không? Nghịch nhỉ? Mấy đứa con bác lần đầu tiên lên thuyền, nó chạy sóng dữ lắm. Có mày là không bị làm sao cả, giỏi đấy. Tôi chẳng biết vì sao nữa, lên thuyền thấy thích thật đấy. Mẹ tôi và hai chị gái của tôi thì ói lên mật xanh mật vàng. Nghe bác Hòe nói thế thì tôi đã mạnh dạn lại bắt chuyện hơn. Tôi hỏi, bác lái thuyền như thế này, đi có một mình có mệt không ạ? Cái này lái có khó không hả bác? Bác Hòe cười rồi xoa đầu tôi nói, có gì mà khó, giống như lái xe đạp thôi. Tôi lắc đầu nói, cháu chưa bao giờ được đụng vào chiếc xe đạp lần nào. Chỗ làng cháu ngày trước ở có ông bá hộ, có chiếc xe đạp đẹp lắm luôn. Ông ấy giữ như là giữ vàng ấy, bọn cháu chỉ dám đứng từ xa nhìn thôi. Bác Hòe chỉ cười chứ không có nói gì. Bỗng nhiên trong đầu tôi nhớ ra một chuyện nên tôi hỏi. Bác Hòe ơi, chỗ lúc nãy bác đã đón nhà cháu đấy ạ? Chỗ đó có người nào không ạ? Cỡ tuổi như cháu đây ạ? Bác Hòe nghe tôi hỏi thì tôi nhìn thấy bác ấy giật mình một cái rồi nói. Sao ai nói cho cháu biết khu đấy có người hả? Chỗ nhà cháu dừng lại tối qua xung quanh không có người ở đâu, hoang vắng lắm. Chỗ đó không xa có một cái làng nhỏ mà đợt nạn đói chết cả làng, rồi làm gì có ai? Giờ chỗ đó hoang vắng hiếm dấu chân con người lắm. Ai mà có việc thì đi đường sông, không thì đi vòng đường khác đi qua cái làng đó à? Tôi thì lúc đó cũng đã biết ma mãnh là cái gì đâu. Tôi vẫn ngây thơ lắm. Nghe bác Hòe nói như vậy thì tôi nói tiếp. Tối qua cháu có gặp một đứa bằng tuổi cháu. Nó bảo nhà nó cách sông không xa. Nó nói thường hay ra sông tắm. Sáng nay cỡ 4 giờ sáng, cháu thấy nó rình mò quanh ở chỗ nhà cháu ngủ. Mà nó thì lại chạy nhanh quá cháu không có bắt kịp. Nghe tôi nói xong thì lần này bác Hòe đã kêu lên, khiến cho bố mẹ tôi tưởng tôi quậy phá nên đã đi vào khoang thuyền xem như thế nào. Bố tôi quát, cái thằng giặc kia, mày lại vào đây phá cái gì để mà bác la hay sao vậy? Tôi lắc đầu nói, không ạ, con đâu có phá gì đâu, con đang nói chuyện với bác ấy cơ mà. Lúc này bác Hòe mới lên tiếng, chú đừng có mắng nó không có phá gì đâu. Nó đang kể cho tôi nghe chuyện tối qua nó gặp người ở chỗ bãi sông của gia đình chú ở lại tối ấy. Thật ra thì nghe nó nói như vậy thì tôi mới nhớ ra. Cái bãi sông đấy đi lên một đoạn nữa, có cái làng. Ngày xưa nạn đói vì đói quá mà cả làng đã chết đói. Chẳng biết đến bao nhiêu là người, nhưng mà cái làng đó bị bỏ hoang. Dần dần cỏ leo bèo lấp rậm rạp, không ai đặt chân đến đó. Ngày xưa tôi hay lái thuyền qua đây buổi tối. Nhiều hôm đều nhìn thấy có mấy đứa bé nhảy xuống dưới sông tắm. Nhưng mà soi đèn lại thì không thấy. Tôi cũng có hỏi bạn bè cùng nghề trên vùng này rồi. Họ nói đó là những oan hồn của những đứa trẻ chết đói ở cái làng này đấy. Bọn nó đói quá mà ra sông mò cua, mò cá, rồi đói quá thì nằm luôn ở đấy. Ở trên làng thì người chết chẳng có ai thèm chôn. Ở sông thì chết rồi, bị cuốn đi đâu thì không ai biết. Tối qua thằng nhóc nhà anh chị, có lẽ là nó đã thấy hồn ma của mấy đứa trẻ chết đói năm xưa đấy. Nghe bác Hòe nói mà da gà của tôi đã nổi lên từng cục, tôi rùng mình liên tục, thầm nghĩ trong lòng không lẽ lúc tối tôi đã gặp chính là một hồn ma của đứa trẻ chết đói hay sao? Giờ nghĩ lại thì vẫn cảm thấy ớn lạnh ở trong lòng. Hai lần gặp, lần sau còn vắc đá ra ném nó nữa mới ghê chứ. Bố mẹ tôi thì nghe bác Hòe nói như vậy cũng sợ. Tối qua may là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Cả nhà vẫn bình yên vô sự. Nhà tôi ngồi trên thuyền của bác Hòe hết ngày hôm đó. Đến tối, khi mặt trời vừa lặn, bác ấy nói: "Trưa ngày mai là đến rồi, tối nay chắc phải nghỉ lại một đêm. Đoạn sông này đi đêm thường có xoáy nước, dễ bị lật thuyền lắm. Đợi trời sáng thì chúng ta hãy đi tiếp." Bố mẹ tôi đáp: "Vâng, bác cứ tính sao thì tính ạ. Chúng em là đi nhờ thuyền của bác mà. Nếu không có thuyền đi bộ thì chẳng biết khi nào mới đến nơi bác ạ." Thuyền của bác Hòe dừng ở một đoạn sông khá vắng. Khu này trước đây cũng có nhiều thuyền bè qua lại, nhưng đợt này cũng ít thôi. Khi chúng tôi đến đây thì cũng có vài ba chiếc thuyền lớn đã neo đậu sẵn rồi. Trên bờ có mấy đống lửa lớn đã được họ đốt lên. Bác Hòe vừa cập bờ là có ba bốn người đi đến nắm sợi dây kéo vào neo lại. Hóa ra là bạn cùng nghề. "Khỏe không ạ anh Hòe? Dạo này sao ít gặp anh quá vậy? Nghe nói nay có chuyến hàng lớn hả? Mà nay sao chở theo nhiều người vậy? Đổi nghề hả anh?" Bác Hòe cười nói: "Mấy chuyến trước bận quá nên không có chạy. Nay mới chạy lại được vài chuyến thôi. Đây là người anh em họ hàng của nhà tôi, từ trên Kiến Sương, cho nên tôi chở họ về luôn. Anh em dạo này làm ăn ra sao rồi?" Câu chuyện của họ rôm rả. Tôi loanh quanh ở xung quanh đó chơi thôi. Trời tối dần, về đêm gió từ sông hắt vào lạnh ngắt, rét run. Bác Hòe và bố tôi lai dai chai rượu với mấy bác kia. Mẹ tôi và hai chị đã lên lại thuyền đi nằm trước, vì cả ngày hôm nay say sóng nên mệt. Bác Hòe lúc đó mới dặn: "Bãi neo này không có được ngủ ở trên bờ. Tuyệt đối nằm ở trên thuyền chật chội tí thì không sao cả." Gần nửa đêm, khi đó tôi cũng còn thức, vì nằm ở trên thuyền sóng nó cứ nhấp nhô nên khó ngủ cực kỳ. Tôi vẫn chưa thấy bố và bác Hòe về. Một lúc sau bố tôi khật khưỡng lên thuyền, không thấy bác Hòe đâu cả. Bố tôi say nên nằm xuống dưới sàn thuyền có cái chiếu ngủ luôn. Tôi đi ra mũi thuyền nhìn vào trong bờ, thấy mấy bác đang thắp hương. Đúng là thắp hương. Tôi nhìn không nhìn nhầm, mấy bác ấy bày mấy cái chén với đôi đũa và ít trái cây, khấn lầm rầm cái gì đó. Xong rồi tôi thấy bác Hòe cũng liêu xiêu lội nước ra chỗ thuyền. Mấy bác kia cũng vậy, họ gỡ dây neo thuyền ra rồi thả thuyền ra giữa dòng, tụm thuyền lại ném một cái neo sắt xuống dưới dòng sông. Tôi có thắc mắc nên đã hỏi bác Hòe: "Bác ơi, sao không neo bên trong bờ mà neo ở ngoài bờ vậy hả bác? Mà mấy bác sao thắp hương muộn vậy ạ?" Bác Hòe nhìn tôi rồi không nói gì, chỉ đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, sau đó bác nói khẽ: "Cái này không có nói được đâu, còn nít, đừng có hỏi nhiều không có hay. Thôi, vào nằm nghỉ đi ông nhõi con." Tôi vào chỗ bố tôi nằm xuống bên cạnh, bác Hòe cũng vào nằm xuống. Chỉ có một tí là tiếng gáy nhẹ nhẹ của bác ấy đã vang lên, rồi bố tôi cũng vậy. Hai ông uống rượu, rồi thi nhau kéo gỗ. Chiếc thuyền cứ nhô lên rồi lại nhịp nhàng kéo xuống theo mỗi lần sóng vỗ. Trời về đêm, nhìn lên bầu trời thấy những vì sao đang lấp lánh. Gió lạnh ùa về làm cho tôi rét run cả người, mãi chẳng thể ngủ được. Tôi kéo chiếc chăn chiên ra đắp cho bố và bác Hòe. Hai ông chép chép miệng ngáy đều. Không biết bây giờ là mấy giờ, tôi ngủ quên lúc nào mà không hay. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng như có ai đó nắm lấy chân của tôi giật mạnh một cái, làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn xuống chân vẫn còn ướt nhẹp vì dính nước. Có một mùi hôi thối bay lên. Tôi khá ngạc nhiên vì sao chân tôi lại có nước. Nhưng mà muộn quá, đang ngủ dở giấc cho nên tôi không có quan tâm. Tôi lại nằm xuống và ngủ tiếp. Được một lúc thì chân tôi lại bị kéo mạnh. Lần này tôi bật dậy. Vừa lúc có một bóng người dưới ánh đèn măng sông treo ở trên cây cột gần đó. Tôi nhìn sơ qua là trẻ con chạy về chỗ mũi thuyền rồi nhìn về phía của tôi. Khuôn mặt nó nước đang chảy ròng ròng và quần áo thì rách tả tơi. Khuôn mặt của nó giống như là ngâm nước lâu ngày, bị nát thịt ra vậy. Nó nhìn về phía của tôi rồi cười lên khẳng khặc rợn người. Tôi hét lên: Bố ơi, có ma, có ma. Tiếng hét của tôi vang vọng giữa bốn bề. Bác Hòe và bố tôi bật dậy, mẹ tôi cũng dậy. Thấy tôi đang hét, bố tôi đã quát đầu tiên: "Cái thằng trời đánh kia, mày không phá làng là không yên hay sao vậy?" Bác Hòe cản bố tôi lại nói: "Đừng có la nó, để tôi hỏi cháu nó xem có chuyện gì vậy." "Sao vậy hả cháu?" Tôi lắp bắp nói: "Lúc nãy có người lôi chân của cháu. Lần đầu tiên cháu mở mắt ra thì không thấy gì ạ. Lần thứ hai thì cháu dậy, thấy có một đứa trẻ người nó ướt nhẹp, quần áo thì rách nát, da thịt thì đang thối rữa, nhìn về phía cháu cười. Cháu sợ quá ạ." Nghe tôi nói xong, bác Huệ nói: "Đâu, đưa chân cho bác xem nào." Tôi đưa cái chân của mình ra, bên chân phải, lúc nãy tôi đã bị lôi. Bây giờ nhìn vào thì đúng là có một dấu bàn tay tím lịm in hẳn lên cái bắp chân của tôi. Bố tôi và mẹ tôi đều ngạc nhiên, chỉ có bác Huệ xem xong thì nói: "Tí cháu đi đái, rồi lấy ít nước tiểu bôi vào, nhớ bôi vào, nghe rõ chưa?" Vừa lúc đó, mấy thuyền bên cạnh cũng đã dậy hỏi vọng sang. Bác Huệ nói không sao, cho nên họ đã ngủ tiếp. Tôi đi đái, rồi lấy nước tiểu bôi vào chỗ chân bị thâm. Bố tôi hỏi bác Huệ: "Anh này, có chuyện gì hay không? Mà sao chân thằng con em nó lại bị như vậy ạ?" Bác Huệ cũng không nói gì cả, chỉ bảo với bố tôi: "Không có chuyện gì đâu chú. Chuyện sông nước, người không phải trong nghề thì tốt nhất là đừng hỏi, tránh cái họa." Bố tôi nghe lời của bác, hai người nằm xuống ngủ tiếp. Lần này tôi chui vào nằm giữa hai người cho đỡ sợ. Cái chuyện lúc nãy đến bây giờ, tôi vẫn còn sợ trong lòng. Nằm được một lúc, bên tai của tôi lại nghe thấy tiếng bõm bõm giống tiếng người nhảy xuống nước tắm vậy. Tôi lại nghe cả tiếng người cười đùa nữa. Tôi mở mắt ra, vừa hay bác Hòe cũng đang nhìn về phía của tôi. Thấy tôi nhìn sang bác ra dấu im lặng, rồi nói nhỏ với tôi: "Đừng có lên tiếng, chết người đấy, ngủ đi, đừng có để ý đến nó." Tôi nhắm mắt, rồi chìm vào trong giấc ngủ say. Chẳng biết mấy giờ mà bác Hòe đã dậy rồi gọi nhà tôi dậy: "Mọi người dậy nào, chúng ta thu neo lên rồi đi thôi nào." Mẹ tôi dậy từ sớm nấu cơm với mấy con cá sông khi tối bác Hòe cắm câu. Được bữa cá no nê, xong xuôi thuyền bắt đầu nổ máy chạy đi. Đúng là đoạn sông này gập ghềnh khó đi thật. Con thuyền cứ chồm lên, chồm xuống. Bác Hòe thì chỉnh bánh lái, xoay tít mù. Tôi nhìn một lúc mà hoa hết cả mắt. Đi tầm được hơn một tiếng thì mới qua được đoạn sông đó. Mẹ tôi và hai chị lại ói đến mật xanh, mật vàng, ngồi vật vờ bên mạn thuyền. Lúc này tôi mới thấy bác Hòe đã rảnh tay. Tôi nhớ lại cái chuyện tối ngày hôm qua, nên đi lại hỏi nhỏ: Bác kể chuyện tối qua là như thế nào cho cháu nghe đi ạ." Bác Hòe nói: "Bác kể không được kể cho ai nghe chưa? Nhiều người biết không hay. Còn liên quan đến chuyện làm ăn của bác nữa nghe chưa? Chết người đấy." Tôi gật gật cái đầu như là gà mổ thóc nói: "Dạ cháu nhớ rồi ạ. Cháu hứa không có dám hé răng nửa lời. Cháu mà nói sai thì cháu bị sâu răng hết." Bác Hòe nghe xong tôi thề thì cười bởi lời thề của tôi, rồi bác giảm máy thuyền lại cho chạy chậm hơn. Mắt nhìn đăm đăm về phía trước rồi bắt đầu kể. Cái nạn đói năm 1945 người chết rất nhiều. Ngày ấy nhà bác hay chạy thuyền chở thuê, nên cũng không có bị lo đói. Bác và gia đình ngồi trên một chiếc thuyền ngày này tháng nọ, cứ xuôi xuôi trên con sông này. Năm đó khi bác có chuyến hàng đi qua đây, xác người chết đói chất thành hàng ấy, nổi dập dềnh bên trên cái đoạn tối qua mình thả neo ấy. Ngày xưa có mấy cục đá ngầm to, nhô cái mũi lên, người chết cứ trôi về đó thì bị mắc vào chất thành đống. Đợt bác đi qua đẩy ra khỏi cái mỏm đá hơn 20 cái xác người chết đói. Da rẻ thì trương phình lên và bong ra từng lớp vì ngâm nước quá lâu. Già có, trẻ có. Bao nhiêu xác cứ dồn về đây, tụ lại chỗ bãi đá ngầm ấy. Giết rồi họ cũng đã đặt tên cho chỗ đó là bến chết. Nhìn từng cái xác người dập dềnh ở trên mặt nước. Có cái xác thì đã rẽ te tua, chỉ còn có mỗi một bên mặt. Xương hàm thì lòi cả ra bên ngoài. Xác nào cũng đã quần áo rách te tua và vá chằng vá đụp. Đợt ấy thì bác ám ảnh quá, mà mất 2 năm bác không có dám đi về cái đoạn bến chết ấy nữa. Sau thì đói quá chạy lại. Đến sau cái bến ấy, không biết ai đem mìn ra nổ mấy cái mỏm đá, thì nó bị chìm sâu xuống dưới nước. Nhưng mà chỗ đó thì lại sinh ra xoáy nước. Đi ban ngày thì sẽ lách được, còn đi ban đêm thì xác định là chìm thuyền mất xác. Bắt đầu từ đó thì mọi người truyền tay nhau, hễ đến bến chết mà trời muộn thì nên dừng lại, sáng trời thì mới được đi. Cũng từ đó, nơi đó xuất hiện biết bao nhiêu là điều tai quái. Đầu tiên có mấy người ban đêm neo thuyền thì sáng thấy neo đã bị cắt mất. Có người thì nửa đêm nghe thấy dưới đáy thuyền có tiếng gõ cạch cạch như có người đang đục đục và cố gắng đục thuyền vậy. Còn có người thì thấy nửa đêm có người còn trèo lên thuyền, người thì ướt nhẹp hôi thối. Bác thì lúc đầu không tin. Xong đợt đó bác nhận hàng về Vũ Thư, bác cùng mấy thuyền nữa ở lại một đêm. Đêm đó bác chứng kiến cảnh hãi hùng đến bây giờ bác vẫn chưa quên. Nửa đêm, bác nghe thấy tiếng con nít cười đùa ở bên sông. Bác tưởng con nít ở đâu đó quanh đây, đâu có nghĩ là ma đâu. Ai dè vừa ngước đầu lên nhìn, thì thấy có một bầy con nít. Nó bay lởn vởn trên mặt nước rồi nhảy tóm một cái xuống dưới nước mất tiêu. Bác sợ xém đái ra quần. Sau đợt ấy thì bác về ốm cả tuần vì ám ảnh. Sau đó nghèo quá lại đi lại. Lần này thì có người để ý ra ý kiến là trước khi đi ngủ hãy thắp hương cúng trên bờ, bọn họ sẽ không trêu nữa. Đúng là có linh nghiệm thật. Có mấy thuyền từ nơi khác đến không tin khuyên bảo, cứ nhè đêm mà đi vào vùng nước xoáy, kết cục là chết mất xác. Tối qua cháu nghe được tiếng nhảy bì bõm xuống nước, chính là ma đấy. Thôi xong rồi, nhớ không được kể cho ai nghe chưa. Sau khi nghe xong bác Hòe kể chuyện ma chỗ bãi nghỉ chân tối qua, tôi khá là sợ hãi. Tối qua mắt của tôi thấy ma và tai của tôi nghe thấy tiếng ma tắm. Nghĩ lại mà lạnh cả sống lưng. Tôi không bao giờ lại nghĩ chuyện ly kỳ như vậy. Thuyền vẫn chạy chậm chậm ở trên dòng sông. Tôi thì vẫn cứ đứng ở trong khoang thuyền chơi với bác Hòe. Đến quá trưa thì thuyền cập bến vào một cái bãi đá sông. Nơi đó tôi thấy có mấy cái cầu làm bằng tre đóng ra bên ngoài mép nước một tí. Tác dụng của nó khi thuyền cập vào là người bước lên luôn không phải lội nước. Xung quanh cũng có một vài chiếc thuyền nhỏ và có một vài người dân cũng đang thu lưới, buôn bán đồ sông. Tiếng gọi ý ới, bác Hòe nói. Mọi người dậy đi nào, đến nơi mọi người cần đến rồi. Bố mẹ tôi và hai chị gái từ trong đi ra. Mẹ tôi nắm trong tay một mẩu giấy đã nhầu nát màu vàng ố. Bố tôi thì xách đồ lỉnh kỉnh ra khỏi thuyền. Bác Hòe cũng cầm giúp đưa lên bờ. Sau khi không còn đồ trên thuyền thì bố tôi nói. Vợ chồng con cái chúng em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Nếu không có gặp được anh, không biết khi nào bọn em mới đến đây được đấy. Bác Hòe nói. Kìa, chú sao nói khách sáo vậy? Anh em mình cùng quê cả mà, nên đùm bọc lẫn nhau khi hoạn nạn mà chú. Mà chú xem địa chỉ xem có đúng không? Anh cũng có người quen ở nơi này. Nếu không biết thì anh dẫn đi tìm. Cái xóm này có mấy hộ dân thôi. Trước anh cũng hay ghé qua đây chơi với ông bạn cùng nghề. Bố tôi lấy tờ giấy trên tay của mẹ tôi, rồi đánh vần từng chữ một. Nghe xong thì bác Hòe nói. Đúng là chỗ này rồi. Thôi, để anh dẫn tới nhà người quen anh, rồi dẫn đi tìm. Chứ cô chú vác đồ lỉnh kỉnh như thế này thì mệt lắm đấy. Bố tôi ái ngại nói. Thế làm sao được ạ? Anh cho chúng em đi đến đây rồi, giờ còn làm phiền anh nữa. Bác Hòe gạt đi. Ây giời, chú cứ khách sáo. Anh thích tính hiền lành, chất phác của chú. Cả thằng nhỏ con nhà chú nữa. Coi như anh ghé thăm bạn anh một chút có sao đâu. Không cản được, bác Hòe neo thuyền lại, rồi vác bớt đồ cho bố tôi. Bác đi trước dẫn đường. Con đường dọc theo bờ sông, có một cây sung to ơi là to, nằm nghiêng ra phía mép sông. Tôi thấy có mấy đứa con nít trèo lên nhảy xuống vui quá. Còn có mấy bụi tre già ngay sát mép sông. Đi qua mấy bụi tre, đi một chút là tới làng rồi. Nói chung là ngôi làng này nằm dọc theo bờ sông. Ngôi làng này nhà nhà nằm xen kẽ nhau, toàn là những nhà tranh vách đất. Trời cũng đã về chiều, những làn khói từ trong nhà bốc ra lan theo ánh chiều tà nhìn mờ mờ ảo ảo. Bác Hòe dẫn nhà chúng tôi tới một căn nhà vách đất đầu làng rồi kêu to. Anh Lanh ơi, có nhà không? Dạ có khách quý đây. Căn nhà vách đất này mở toang hoang, bên trong tối om nên chẳng nhìn thấy gì cả. Tiếng của bác Hòe vừa dứt thì trong nhà có tiếng nói vọng ra. Có ai đây? Nghe như giọng chú Hòe thì phải. Đợi tí tôi ra ngay đây. Một người đàn ông lớn tuổi da ngăm ngăm, thân hình gầy còm đánh trần đi ra. Vừa thấy bác Hòe đã kêu lên. Ôi chú Hòe, anh nghe tiếng đã thấy quen quen rồi. Hèn chi chim khách kêu mấy ngày nay. Hóa ra là khách quý đấy. Mà chú đi cùng ai vậy đây? Thôi, vào nhà đã rồi nói. Bác tên Lanh dẫn cả bác Hòe và gia đình nhà tôi vào nhà. Bố tôi đặt đống đồ ở bên ngoài cửa. Vào trong nhà, bác Lanh đẩy cái cửa sổ ra bên ngoài. Ánh sáng thì hắt vào bên trong. Ngồi trên cái bàn uống nước ở giữa nhà, bác Lanh hỏi. Sao nay lại ghé anh chơi như thế này? Nay chú chạy lại rồi à? Bác Hòe nói. Vâng, em chạy lại cũng được vài ba chuyến rồi anh ạ. Không chạy thì chết đói mất. Bác Lanh lại hỏi. Thế đây là ai? Bác Hòe nói. À, đây là vợ chồng thằng em. Nó ở Kiến Sương. Đi thuyền em về đây để ở cùng với họ hàng nhà chú ấy. Cũng ở trong làng của anh luôn đấy. Mà cô chú ấy không có biết nhà, nên em dẫn vào gặp anh. Bác Lanh vỗ đùi. Ây da, đầu tên nhà người thân của cô chú là gì? Nói anh xem nào. Trong làng này có mấy nhà loanh quanh đây thôi. Đi bộ 5 phút là hết làng ấy mà. Bố tôi lúc này mới lên tiếng. Dạ em cảm ơn anh ạ. Họ hàng nhà em là chị gái ở bên vợ tên là Hảo. Chị Hảo anh Hoan ạ. Bác Lanh nghe xong thì cười nói. Hóa ra là anh em nhà cái Hảo à. Nhà nó cách đây mấy căn nhà thôi. Thế anh ở đây từ lâu lắm rồi. Sao chưa gặp cô chú nhỉ? Mà cũng không nghe cái Hảo nói cái gì cả. Bố tôi nói. Dạ nhà em ở tận Kiến Sương. Mất liên lạc từ chục năm nay. Mất liên lạc từ cái hồi nạn đói năm 45 ấy anh ạ. Cứ ngỡ là chẳng bao giờ gặp được chị ấy nữa. Mãi đầu năm nay, tụi em mới nhận được cái thư của chị ấy. Nói bọn em về đây mà ở cho vui. Chứ anh em không còn, ai lại phân tán lung tung. Cho nên vợ chồng con cái chúng em mới về đây. Cũng là lần đầu đi xa như thế này đấy ạ. Bác Lanh nhịp nhịp cái tay lên trên bàn rồi nói. Thôi được rồi, cô chú thu dọn đồ đạc đi. Anh dẫn qua nhà cái Hảo. Chắc này nó ở nhà đấy. Mà tôi nói trước là cái Hảo đầu óc nó không được bình thường đâu đấy nhá. Nghe bác Lanh nói như thế thì mẹ tôi khá ngạc nhiên. Định hỏi thì bố tôi lắc đầu. Bố mẹ tôi thu gom đống đồ đạc lên vai. Bác Hòe thì ở lại nhà bác Lanh. Trước khi đi thì còn dặn bố tôi. Cô chú cứ yên tâm, qua nhà chị đi đã. Có chuyện gì thì nói sau. Anh còn ở đây chưa đi đâu đâu mà lo. Bác Lanh đi trước, nhà tôi thì đi theo sau. Vòng qua hai căn nhà và xen kẽ trong làng thì tới một căn nhà khá lụp xụp, cũ kỹ. Vách đã đôi chỗ bị vỡ ra, lòi ra mấy cái nan tre ở bên trong. Cánh cửa thì ọp ẹp rách nát, tưởng tượng như có một cơn gió mạnh thổi qua thì sẽ cuốn bay đi mất. Bác Lanh đứng ở bên ngoài cái hàng rào bằng tre, gọi với vào bên trong. Cô Hảo có nhà không? Ra đón khách quý phương xa đây này, cô Hảo ơi. Bên trong căn nhà lụp xụp, có tiếng người ho khù khụ lên rồi đáp. Có em ở nhà đây, ai nghe như là bác Lanh có phải không ạ? Bác đợi em một tí nhá, em ra ngay đây, em đang đun dở nồi cơm. Một lúc sau, thì cánh cửa lụp xụp được mở ra, một người phụ nữ tóc đắp bạc đi một nửa, còn gầy còm ốm yếu, khuôn mặt thì hốc hác đi ra. Vừa nhìn thấy đoàn người đứng trước cổng nhà của mình, người phụ nữ ấy đứng im tại chỗ, mắt nhìn về phía gia đình tôi. Và người bà ấy chú ý là mẹ của tôi. Miệng bà ấy lắp bắp kêu lên. Em là cái Hà có đúng không? Phải em là cái Hà không? Mẹ tôi khóc hu hu lên, rồi chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ ấy. Vừa khóc vừa nói. Chị ơi, sao chị lại ra nông nỗi này cơ chứ? Em Hà đây, em Hà của chị đây. Chị ơi. Hai người phụ nữ cứ thế đứng ôm nhau. Những người có mặt đều mắt đỏ hoe lên vì sự hạnh phúc gặp được nhau của hai chị em sau bao nhiêu năm xa cách. Bố tôi thì đi lên nói. Kiều Minh, hai chị em có gì tâm sự sau đi. Vào nhà cái đã. Mời bác Lanh vào nhà chút đã. Đứng ngoài như thế này không hay. Mẹ tôi và bác Hảo buông nhau ra, tay quệt nước mắt. Bác Hảo nói. Thằng Hải à em, vất vả cho hai vợ chồng em quá. Đi đi, đi vào nhà đi em. Anh Lanh vào nhà em uống chén nước. Ôi, đây có phải con Huệ? Con Huệ, con Lan đây không? Ngày xưa chị mới gặp được hai đứa này mới lọt lòng mà. Bố tôi khuôn đồ vào trong nhà. Bác Lanh đi vào ngồi trên chiếc bàn tre ọp ẹp, rót ly nước ra uống. Bác Hảo và mẹ tôi ngồi gần nhau. Bố tôi và tôi ngồi bên bác Lanh. Lúc này bố tôi mới lên tiếng. Đây là thằng út nhà em nữa chị ạ. Cháu sinh ra thì nhà chị, nhà em đã mất liên lạc rồi. Nó tên là Hào. Hào đứng lên chào bác gái đi con. Tôi đứng lên lễ phép cúi chào. Dạ cháu chào bác Hảo. Bác có khỏe không ạ? Bác Hảo đứng dậy đi về phía tôi, rồi ngồi xuống nắm lấy tay tôi và nói. Cháu của bác lớn thế này rồi hay sao? Bác khỏe lắm. Bác chưa gặp cháu bao giờ. Bây giờ mới gặp cháu lần đầu. Ngoan quá. Giống bố mẹ y như đúc ý. Được bác khen tôi vui mừng trong lòng. Miệng thì cười lên hì hì. Một lúc sau thì bác Lanh nói. Thôi, anh xin phép anh về tiếp thằng Hòe cái đã. Bố tôi đứng dậy tiễn bác Lanh ra cổng. Mẹ tôi và bác Hảo có giữ lại nhưng mà bác từ chối. Bác nói là về tiếp bác Hòe. Còn ở lại đây thì còn gặp nhau nhiều. Đợi sau khi bác Lanh về rồi thì bố tôi mới vào nhà ngồi hỏi chuyện bác Hảo. Chị ạ, vợ chồng em nhận được thư của chị nên bọn em bỏ xứ về đây với anh chị. Mà sao trong nhà mình trống vắng như thế này? Anh chị và các cháu đâu cả rồi? Sao có mỗi mình chị thôi ạ? À? Nghe bố tôi hỏi bác Hảo đang nắm lấy tay mẹ tôi, đột nhiên bỗng buông ra, rồi tự nhiên giống như trở thành một người khác vậy. Bác Như lên cơn điên vậy, tự chạy vào lao ra cửa miệng hét lên. Lý ơi, Thông ơi, Thái ơi, anh Tình ơi, về ăn cơm. Em nấu cơm rồi, về ăn cơm thôi các con ơi. Các con của mẹ ơi, anh Tình ơi, về với em đi. Bác Hảo vừa chạy đi trên con đường làng vừa kêu gào thảm thiết. Bố mẹ tôi và tôi phải chạy theo sau. Có bác hàng xóm chạy ra hỏi mẹ tôi. Cô chú là ai vậy? Cô Hảo lại lên cơn điên rồi. Nhanh chạy theo cô ấy đi, không cô ấy chạy ra sông rồi lại lao xuống sông thì khổ. Mấy năm nay nhờ người ở đây giữ, chứ không cô ấy chết mấy cái mạng rồi đấy. Thôi, chạy theo giữ cô ấy lại đi, nhanh nhanh lên. Nhanh nhanh đi, tôi dẫn đường cho. Mẹ tôi hớt ha hớt hải vừa chạy vừa thở gấp, chỉ kịp nói. Dạ, cháu là em gái của chị ấy. Bọn cháu ở xa mới về đây, lâu lắm rồi không gặp chị ấy nên không biết bác ạ. Bác Hảo chạy rất nhanh, tiếng hét vang vọng. Bố tôi chạy nhanh nhất đuổi kịp bác Hảo khi bác chạy ra tới mấy cái bụi tre ở ngoài bờ sông. Bố tôi túm lấy bác giữ lại, bác quay lại miệng sùi cả bọt mép, mắt sắc bén nhìn bố tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Miệng của bác thì vẫn cứ hét lên. Thả tao ra, để tao đi gọi chồng tao về ăn cơm, thả tao ra. Vừa nói, bác vừa dùng tay cố gắng cào cấu vào tay của bố tôi, khiến cho bố tôi chảy máu tay. Bác hàng xóm và mẹ tôi đã chạy lại vừa kịp. Bác ấy lại ôm bác Hảo rồi nói khẽ. Hảo ngoan nào. Thằng Tình, con Lý, thằng Thông, thằng Thái, nó đang đợi Hảo ăn cơm ở nhà cơ mà. Về đi, sao ra đây làm gì vậy? Chúng nó ở nhà cả rồi. Nhanh, nghe lời của bác về đi Hảo ơi. Bác Hảo đứng khựng lại khi nghe bà hàng xóm nói như vậy, rồi ôm vai của bác ấy nói. Cháu cảm ơn bác nhá. Thôi cháu về ăn cơm với nhà cháu đã. Hôm sau bác sang nhà cháu chơi. Nói rồi, bác Hảo quay trở lại như một người bình thường vậy. Nhưng đi qua nhà tôi chẳng nhận ra, bác hàng xóm nói. Nó chưa tỉnh đâu, tí nó về nhà còn khóc một trận nữa cơ. Thôi hai vợ chồng về nhà coi nó đi, tội nghiệp lắm. Chồng mất rồi, ba đứa con cũng mất theo. Bây giờ lâu lâu nó lên cơn điên như vậy đấy. Bố mẹ tôi nghe thấy bà ấy nói như vậy thì ngạc nhiên lắm. Mẹ tôi hỏi. Bác nói sao ạ? Anh Tình và ba cháu nhà chị Hảo mất hết rồi hay sao ạ? Anh mất khi nào hả bác? Sao chúng cháu không nghe chị nói gì vậy? Bà hàng xóm thở dài rồi nói. Ôi, nhà nó biến cố xảy ra cách đây lâu rồi. Những năm nạn đói ấy, chồng nó với con chết từ khi đó. Thế cô là em mà không hay biết tin gì hay sao? Lúc này mẹ tôi mới nói. Thú thực với bác là vợ chồng cháu ở mãi tít kiến xương cơ ạ. Năm nạn đói xảy ra là chúng cháu mất liên lạc với chị ấy. Nhà chúng cháu lại nghèo nữa. Khi còn sống chung với chị thì ở chỗ khác, mà đến khi chị có gia đình thì chị đi chỗ khác, nên bọn cháu không biết. Chỉ đến khi cách đây 10 năm, chị ấy xin địa chỉ nhà cháu từ bà ngoại nên mới biết được. Còn sau nạn đói thì bọn cháu mất liên lạc cả 10 năm nay rồi. Cho nên đợt đầu năm nay, chúng cháu mới nhận được thư của chị gửi qua nên mới đi về đây đấy ạ. Nghe mẹ tôi nói như vậy thì bác hàng xóm nói. Thôi, cô chú đi về chăm sóc nó đi, khổ lắm, sống có lủi thủi một mình. Từ khi chồng con nó mất thì tóc của nó bạc hơn cả tóc tôi rồi đấy. Hàng xóm thương nó lắm. Bố mẹ tôi và tôi cùng bác hàng xóm đi về nhà bác gái tôi. Bác ấy đã đi vào nhà, ngồi ngay ở cái bàn uống nước và miệng thì liên tục nhìn về phía đối diện rồi nói. Kìa, các con ăn đi con, mình ăn đi. Tôi chứng kiến cái cảnh đó thì khóc hu hu lên, miệng thì liên tục gọi. Chị ơi, em có lỗi với chị quá. Chị ơi, sao chị lại ra nông nỗi như thế này hả chị? Bác hàng xóm chào nhà tôi rồi ra về. Còn bác Hảo tôi một lúc sau thì tỉnh lại, nói với mẹ tôi, giống như bác chẳng biết đã xảy ra chuyện gì vậy. Kìa, hai vợ chồng dọn cơm lên cho các cháu ăn đi, tối rồi kìa. Mẹ tôi và hai chị xuống bếp xem có cái gì ăn không. May là nhà bác có cơm đủ cả nhà ăn. Tôi và bố tôi ra ngoài cái giếng ở phía sau nhà tắm táp cho sạch sẽ. Đi thuyền hai ngày nay rồi, chưa tắm bữa nào cả. Xong xuôi cả nhà tôi và bác quây quần bên mâm cơm. Chẳng có tiếng cười đùa, chỉ có vài câu nói hỏi thăm của bác. Giống như bố mẹ đang canh cánh ở trong lòng vì căn bệnh của bác vậy. Sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi và hai chị em gái dọn dẹp rồi đi tắm. Tôi ra trước nhà chơi. Hôm nay đến lại đúng hôm rằm, trăng sáng trưng, soi rọi mọi ngóc ngách, khung cảnh mờ mờ dưới ánh trăng. Tôi thấy có điều lạ là buổi tối xung quanh đây chẳng có tiếng người đi ra khỏi nhà. Bình thường chỗ tôi thì ban đêm, mà đêm rằm thì con nít hay kéo nhau ra đường chơi nhiều lắm. Đem thắc mắc đó, tôi chạy vào nhà hỏi bác Hảo. Bác Hảo ơi, sao ở đây đêm rằm mà không thấy ai ra ngoài đường chơi hả bác? Nghe câu hỏi của tôi, bác Hảo giật mình một cái rồi nói. Hảo, nghe bác nói đây, từ mai ban đêm khi ở đây, cháu không được ra khỏi nhà, nghe rõ chưa? Tuyệt đối không, nghe rõ chưa? Nếu không nghe lời của bác là bác đánh đòn đấy. Bố tôi ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi. Tôi thì bây giờ cái tính tò mò của tôi to như quả trứng gà rồi. Mới hơn 8 giờ, mẹ tôi đã gọi tôi vào đi ngủ, vì cả ngày nay đi đường mệt mỏi rồi. Mẹ tôi nằm ngủ với bác Hào, cùng với hai chị ở trong căn buồng nhỏ. Tôi và bố tôi nằm ở bên ngoài gian chính. Bên trong mẹ tôi và bác Hào thủ thỉ nói chuyện to nhỏ, rồi im bặt lúc nào không hay. Tôi thì có tính hay lạ nhà, cho nên khó ngủ cực kỳ luôn. Nằm lăn qua lăn lại mà mãi vẫn chưa chìm vào trong giấc ngủ. Bố tôi thì đã gáy đều đều. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng bỗng tôi nghe bên cái cửa sổ nhỏ ngay giữa cái giường của tôi đang nằm bên ngoài, có tiếng trẻ con cười nói. Tôi bật dậy nhìn ra bên ngoài cái khe cửa, thì thấy cách đó không xa, có 5-6 đứa trẻ cỡ tuổi của tôi đang chạy nhảy ở đó. Tôi thầm nghĩ ở trong lòng. Bác Hảo bảo ở đây ban đêm không được ra ngoài một mình, mà sao muộn thế này? Còn có con nít ở ngoài đường như thế kia. Tôi nghe bọn nó chạy nhảy cười đùa, mà chân của tôi như muốn chạy đi ngay vậy. Rốt cuộc, chịu không có nổi, tính ham chơi của tôi đã trèo nhẹ nhàng qua người của bố tôi, rồi đi lại cái chỗ cửa, nhẹ nhàng mở cửa chui ra ngoài. Bên ngoài ánh trăng sáng vàng bạc. Sau khi chui ra khỏi cửa căn nhà của bác Hảo, tôi đi vòng ra bên hiên, rồi đi theo tiếng của mấy đứa nhỏ kia đang chơi. Từ đằng xa tôi đã thấy chúng chơi rồi nên tôi đã đi đến gần hơn rồi tôi nói. Ê, chúng mày ơi, cho tao chơi với nào. Tao từ nơi khác mới đến, chúng mày cho tao chơi với nhá. Tao tên là Hào. Mấy đứa nhỏ kia đang chơi nghe tiếng thằng Hào vang lên thì chúng như giật mình vậy. Sau một lúc ngạc nhiên thì có một đứa trong đám đó nói, mà tôi nghe giọng của nó khàn khàn là lạ như thế nào ấy. Được rồi, mày từ nơi khác đến thì lại đây chơi chung với bọn tao cho vui. Tôi lại chơi với bọn nó, có điều là tôi thấy bọn nó ít mở miệng nói chuyện lắm. Tôi biết được 5 đứa đó là người ở trong làng này, nhưng hỏi tên, nhà thì không có đứa nào nói cả. Chỉ biết đứa đầu tiên tên là Tũn mà thôi. Chúng tôi chơi trốn tìm, chơi khăng, rồi chơi đủ thứ, cười đùa vui vẻ, chơi quên đi luôn cả giờ giấc. Đến khi nghe tiếng gà gáy đầu tiên thì tôi mới giật mình. Tôi đang chơi trốn tìm nên nghe tiếng gà gáy thì tôi đã chạy ra bên ngoài nói. Chúng mày ơi, gần sáng rồi, tao về nhà đi ngủ, không mẹ tao biết thì lại la cho. Nhưng khi chạy ra chẳng còn đứa trẻ nào ở đó cả. Gió lạnh ùa về, những cơn gió từ sông thổi vào kèm theo tiếng lá tre kêu lạo xạo, nghe rất là rợn người. Tôi nhìn xuống đất mấy cái dấu chân của tôi và bọn kia lúc nãy dẫm đạp chỗ này thì đã chẳng còn gì, chỉ thấy dấu chân của tôi mà thôi. Cứ như bọn nó chưa từng xuất hiện vậy. Cái hố để đặt khăn đánh cũng chẳng thấy đâu cả. Tôi lẩm nhẩm. Quái lạ nhỉ, bọn này chạy đi đâu mà nhanh thế? Tôi không có suy nghĩ nhiều, chạy thật nhanh về nhà khẽ chui vào rồi đóng cửa lại, rồi đi ngủ. Tôi ngủ một mạch đến trưa luôn, chẳng biết là mấy giờ mới dậy. Đến khi xuống khỏi giường thì mẹ tôi từ dưới bếp lên rồi quát. Thằng Hào tối qua tại sao lại không ngủ? Tại sao thằng Hào tối qua? Tại sao đi ngủ không rửa tay chân hả? Chân tay lấm lem bùn đất như vậy mà leo lên giường nằm được sao? Lần sau mà như vậy là mẹ đánh nghe rõ chưa? Tôi nghe mẹ nói như vậy thì nhìn lại dưới chân của mình. Trời đất ơi, toàn là dính bùn đất ở hai bàn chân và bắp chân. May mà mẹ tôi đã không đánh đấy. Tôi chạy vội đi rửa tay chân. Hóa ra tôi đã ngủ đến trưa luôn rồi. Ngồi vào mâm cơm nhồm nhòm vào miếng rồi thôi. Chiều đến bố mẹ tôi đi mua ít đồ đoàn về. Hóa ra bác Hảo cho bố mẹ tôi dựng một căn nhà ngay cạnh nhà bác để ở. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì chẳng giúp được gì nhiều. Tôi lần mò đường ra ngoài bãi sông, nơi có cây sung to hôm qua đến đây tôi đã gặp. Vừa ra đến thì đã thấy mấy đứa trẻ trong làng tắm rồi. Tôi thấy lạ nên đã hỏi một đứa. Thấy tôi lạ nên có một đứa đã hỏi. Ê thằng kia, mày là thằng nào mà tao thấy mặt mày lạ vậy? Mày mới đến làng à? Tôi đi gần lại bọn nó rồi nói. Tao mới đến làng này. Nhà bác tao là bác Hảo ở bên trong kia kìa. Tao tên là Hào, tụi mày cho tao chơi chung với. Thằng lên tiếng nghe tôi nói anh em nhà bác Hảo thì nó la lên. À, mày là cháu của bác Hảo hả? Thôi được rồi, nếu ở đây thì từ mai ra đây chơi với bọn tao. Trong làng này cũng có mấy đứa bọn tao thôi. Tao tên Lực, mấy đứa này cứ chơi đi là biết dần. Chứ nói một lần không nhớ được đâu. Tôi nghe nó nói như vậy thì nhìn sơ qua thì chỉ khoảng hơn 10 đứa mà thôi. Có lớn, có bé, nhưng đứa nào cũng còi cọc như tôi cả. Tôi cố gắng quan sát từng đứa một xem có đứa nào giống mấy cái đứa mà tối hôm qua tôi chơi hay không. Nhưng tuyệt nhiên là không có đứa nào hết. Đem theo thắc mắc của tôi đã hỏi. Ê Lực, trong làng của mình có đứa nào là tũn không? Cao hơn tao, mà ốm như mày ấy Lực. Có mấy đứa nữa mà tao không biết tên. Thằng Lực nghe tôi hỏi thì gãi gãi cái đầu, có vẻ như suy nghĩ xem, rồi một lúc nói. Từ lúc tao đẻ ra đến giờ, ở làng này hình như chưa bao giờ tao nghe có đứa nào tên là Tũn thì phải. Nó vừa nói dứt câu, thì có một đứa đang tắm nói chen vào. Chẳng phải trong làng mình có thằng tên Tũn mà chết đói mấy năm trước đó sao? Nghe thằng kia nhắc đến thằng Tũn nào đó chết đói, thì thằng Lực đang ngồi đứng bật dậy rồi hỏi tôi. Ơ, tại sao mày lại hỏi thằng Tũn? Trong làng này có một đứa tên là Tũn, nhưng mà nó chết lâu rồi. Tôi ấp úng. Tối qua trăng sáng, tao ngủ không được. Vì lạ nhà nên tao đã thấy có mấy đứa nhỏ chơi ở gần nhà bác tao. Cho nên tao mới ra chơi với bọn nó. Thằng đó nói là tên là Tũn mà. Nghe tôi nói như vậy thì mấy đứa kia đang tắm ở dưới đã ngoi lên. Gặp ma rồi. Chết cha mày, mày chơi với ma rồi con ơi. Tôi nghe đến đó thì khá sợ và hoang mang. Cũng may là có thằng Lực nói. Tụi mày đừng có dọa nó. Chưa biết gì thì đừng có nói linh tinh. Thôi mày chơi đi, kệ bọn nó. Làng này ban đêm không có ai ra đường cả. Mày nên cẩn thận thì hơn. Tôi chẳng còn tâm trí nào để mà chơi nữa. Tôi chào bọn nó rồi ra về. Trên đường về thì gặp bác Lanh đang đứng ở trước cửa nhà. Bác ấy kêu tôi. À, thằng cu cháu con Hảo. Nay quen chân rồi chạy ra sông chơi mấy đứa đấy à? Vào nhà bác chơi đã. Nghe vậy tôi mới sực nhớ ra cần phải hỏi bác Lanh. Cho nên tôi đã chào bác. Cháu chào bác ạ. Nay bác ở nhà, bác cho cháu hỏi tí chuyện với. Bác Lanh kéo tôi vào nhà rồi hỏi. Ờ, cháu có chuyện gì thế? Tôi kể. Tối qua cháu ngủ không được. Nửa đêm có nghe tiếng bọn trẻ con chơi ở phía sau nhà của bác Hảo. Nên cháu có ra chơi với bọn nó. Tầm hơn 3 giờ sáng thì không thấy bọn nó đâu cả. Lúc nãy cháu ra ngoài sông chơi với bọn con nít ở trong làng. Chúng nó nói là làng mình ban đêm cấm người đi ra ngoài. Ờ, vì sao vậy à bác? Làng mình có ai tên là Tũn không ạ? À? Vừa nghe tên Tũn thì bác Lanh giật mình rồi hỏi tôi. Sao cháu biết thằng Tũn vậy? Nó chết lâu lắm rồi mà. Không lẽ tối qua cháu gặp nó? Tôi gật gật đầu, bác Lanh nói. Từ mai cháu không được ra khỏi nhà vào ban đêm nữa, nghe rõ chưa? Nếu cháu gặp đúng thằng Tũn thì cháu đã gặp ma rồi đấy. Trước kia nạn đói xảy ra, đám trẻ con trong làng này chết đói hết. Thằng Tũn cũng là một trong số đó. Nhưng có vẻ nó còn lưu luyến hay sao đó. Nên lâu lâu lại kéo về, chạy khắp làng. Nhiều người đã gặp rồi. Có đợt nó dắt mấy đứa nhỏ ở trong làng ra bờ sông giấu. Cho nên trong làng kể từ đó không cho trẻ con ra ngoài chơi ban đêm là như vậy đấy. Người lớn cũng chẳng có dám ra. Vì ở trong làng này, người chết nhiều lắm. Oan hồn họ vất vưởng xung quanh rất nhiều. Từ mai cháu nhớ, đừng có ra ngoài vào ban đêm nữa. Nghe rõ chưa? Tôi nghe bác Lanh kể mà rùng mình lên sợ thật. Cũng đã muộn rồi. Tôi chào bác Lanh rồi quay về nhà bác Hảo. Cả nhà đang ngồi trước sân nói chuyện. Thấy tôi về thì mẹ gọi tôi. Thằng Hào như chuột đấy nhỉ. Cả ngày chạy linh tinh, không có thấy mặt mũi đâu cả. Vào tắm rửa đi, rồi còn ăn cơm. Hôm nay tôi ngồi bên mâm cơm bác Hảo tự nhiên nói. Dì với Dượng và các cháu về đây chị rất vui mừng. Anh và các cháu chết rồi. Chị biết bệnh tình của mình. Nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh chồng và ba đứa con chết vì đói, chị đau lắm. Chị không kìm lòng được. Năm nạn đói xảy ra, cả nhà chị chẳng có cái gì để ăn được. Trong làng thì có lão bá hộ. Cứ một tuần, hắn nấu một nồi cơm to, nắm lại cỡ bằng quả trứng gà, rồi đem phát cho dân đói. Mà đâu phải trong làng này không đâu. Dân từ khắp nơi kéo về. Một nồi nắm được hơn một chục nắm cơm, không bõ bèn gì với số người đông đó. Một tên bê thúng cơm, xung quanh phải 30-40 tên gia đình cầm gậy tre. Ai mà lao lên là bị vụt ngay, đánh chết luôn. Đói quá, còn ai có lý trí gì đâu. Cứ lao lên là bị gia đình đánh cho què cụt, không thì chết. Sau khi phát, thì họ tranh giành nhau, dẫm đạp nhau mà chết. Chồng của chị bị họ đạp mà chết. Ba đứa con thì đói quá, lần lượt bỏ chị mà đi. Giờ chị cũng chỉ còn có em mà thôi. Nói xong, bác lại khóc, mẹ tôi lại an ủi. Thôi, chị đừng buồn nữa. Chuyện qua rồi. Bây giờ vợ chồng em và các con về đây rồi, chị cứ xem chúng nó như con của chị nhé. Tối ngày hôm đó, do quen nhà rồi tôi đã ngủ một mạch. Đến gần sáng thì tỉnh dậy, vì tôi nghe như có tiếng ai gọi tôi gần ngay cửa sổ vậy. Chẳng biết vì sao tôi bị như thôi miên. Bật dậy đi ra bên ngoài, rồi chúng dẫn tôi đi ra ngoài bờ sông. Tôi thấy mấy đứa nhỏ nhảy tõm xuống dưới nước tắm. Lúc này trong đầu của tôi như có ai sai khiến vậy. Cứ nghe văng vẳng từ nhảy đi, nhảy đi. Nhưng cũng có một giọng nói cản lại. Cháu ơi, đừng nhảy. Cháu ơi, đừng nhảy. Quay về nhà đi. Tôi cứ đứng như vậy mãi giống như là mất đi tri thức vậy. Đến khi tôi thiếp đi lúc nào mà không hay. Sáng hôm sau, bố mẹ tôi dậy không thấy tôi đâu cả. Họ chia nhau đi tìm, chạy khắp trong làng cũng không thấy. Mấy đứa trẻ trong làng cũng góp sức, vừa đi thằng Lực vừa nói. Chắc là nó đi chơi với mấy cái đứa trẻ chết ở trong làng trước đây rồi. Đã dặn đừng có ra ngoài vào ban đêm, nó dẫn đi mất xác luôn không nghe. Mẹ tôi nghe được nó nói như vậy thì hỏi nó. Cháu nói sao? Thằng Hào nó đi ra ngoài ban đêm chơi với ma á? Thằng Lực trả lời. Vâng, trong làng này ma chết đói nhiều lắm ạ. Đặc biệt là bọn trẻ con. Bọn cháu được bố mẹ cấm tiệt ra ngoài vào ban đêm mà. Bố mẹ tôi lại càng lo hơn. Đi tìm khắp các ngõ ngách nhưng cũng không có thấy. Bỗng mấy đứa con nít nói. Hay ra ngoài bụi tre xem, ngày xưa bọn nó cũng giấu mấy đứa trong làng mình rồi đấy. Thế là mấy người chạy ra cái bụi tre to nhất làng ngoài bờ sông. Mọi người tìm xung quanh không thấy. Bụi tre này lâu đời lắm rồi, bao trùm cả một khoảng đất lớn. Mấy đứa trẻ là hăng hái nhất, bỗng thằng Lực kêu lên. Thấy rồi, thấy nó ở đây này, bên trong bụi tre kia kìa. Thế là họ bắt đầu dùng dao phát bớt tre tạo ra một con đường cho người chui vào. Tôi được đưa ra, mắt thì vẫn nhắm nghiền. Mẹ tôi và bác Hà thì khóc sưng cả mắt. Đến trưa ngày hôm đó thì tôi cũng đã tỉnh dậy, người đau ê ẩm và tôi sốt luôn nửa tháng. Tuần sau đó thì ngày nào tôi cũng mơ về bọn thằng Tún. Bọn nó cứ kêu tôi đi chơi. Mẹ tôi sợ quá không biết phải làm sao cả. Đúng đợt này, bác Hòe lại đi qua ghé thăm nhà tôi. Thấy tôi như vậy thì bác Hòe rong thuyền đi luôn. Ngày hôm sau quay về với 5-6 vị sư thầy. Hóa ra bác Hòe đi mời thầy tụng kinh cầu siêu. Tôi thì lúc tỉnh lúc mê. Đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết. Sau này tôi nghe mẹ nói mấy ngày đầu tôi đã sốt. Nằm thì nói miên man. Và ban đêm thì cả nhà tôi còn nghe thấy tiếng con nít nói chuyện ở phía đằng sau nhà nữa. Ai cũng sợ. Từ sau khi bác Hòe mời sư thầy về tụng kinh cầu siêu thì tôi dần dần hết sốt. Sau đó thì khỏi hẳn. Các vị sư thầy rời đi. Trước khi đi, vị sư thầy có nói với mẹ tôi rằng tôi hợp vía với mấy đứa oan hồn đói đó, cho nên bọn nó muốn chơi với tôi, không có ý định là hại tôi. Ông ấy cho tôi một cái bùa đeo lên trên cổ. Kể từ đó thì tôi chẳng nghe, chẳng thấy gì nữa. Ban đêm, dần dần bọn trẻ cũng đã được ra ngoài chơi. Người lớn cũng đi tám chuyện. Ngoài bãi sông, họ dựng một cái miếu thờ nhỏ ở ngoài đó. 2 năm sau, mẹ tôi sinh thêm em trai nữa. Bệnh tình của bác Hảo thuyên giảm. Bố tôi làm nhà mới, đón bác qua ở chung cho vui. Nhưng mà bác không chịu. Bác nói căn nhà cũ có nhiều kỷ niệm. Bọn tôi đều gọi bác bằng mẹ. Rồi tôi cũng lớn lên ở chính cái ngôi làng nghèo đó.